Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc ấy, hai anh em nhà họ Hạ như bị đóng băng tại chỗ, tiến không được, lui cũng chẳng xong, đành ngồi ngượng ngùng chờ đợi không nhìn thấy tôi. Mã Hách im lặng hồi lâu, rồi bất giác thở dài. Đúng vậy, quả nhiên không gì có thể qua mắt được đại sư Kỳ. Tôi thừa nhận, trên tay tôi thực sự dính mạng người, nhưng cũng không thể nói là tôi giết người. Ông ta trầm ngâm, giọng nói có chút nặng nề khi nhớ lại chuyện cũ. Khoảng 20 năm trước, tôi rút vốn khỏi một dự án. Người phụ trách lúc đó là một chàng trai trẻ họ Tường. Khi nghe tin tôi muốn rút vốn, cậu ta gần như quỳ xuống cầu xin tôi đừng làm vậy. Nhưng cho dù cậu ta có cầu xin thế nào, tôi vẫn phải rút. Tôi là thương nhân, dự án của cậu ta phát triển không tốt, tiếp tục đầu tư chỉ tổ lỗ vốn. Tôi không thể làm ăn theo kiểu ném tiền qua cửa sổ được. Sắc mặt Mã Hách thoáng chút trầm mặc khi nhắc lại quá khứ. Nhưng tôi không ngờ rằng, cậu ta lại không chịu nổi cú sốc đó, cuối cùng nhảy lầu tự tử. Mã Hách ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sắc bén. Đây hoàn toàn là do cậu ta yếu đuối, khả năng chịu đựng tâm lý kém, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi là thương nhân, nếu một mối làm ăn không có lợi thì tôi có quyền rút lui. Chẳng lẽ tôi phải chi tiền để nuôi người khác sao? Kinh doanh phải có lãi, nếu không thì làm sao tôi có được vị trí như ngày hôm nay? Hạ Chi An ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, chỉ đơn giản rút vốn mà lại khiến một người nhảy lầu tự tử. Chuyện này e rằng không hề đơn giản như những gì Mã Hách đang nói. Ông ta hẳn đã gây áp lực rất lớn với chàng trai đó, ép cậu ta đến mức không còn đường lui. Thương nhân theo đuổi lợi nhuận là chuyện đương nhiên, nhưng đến mức đẩy người khác vào chỗ chết thì đã vượt quá giới hạn rồi. Dù cho Kỳ Hòa có thể giúp Mã Hách giải quyết vấn đề này, thì Hạ Chi An cũng cần cân nhắc lại xem liệu có nên tiếp tục hợp tác với ông ta hay không. Kỳ Hòa khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh như băng. Tôi không quan tâm đến lý do của ông, chỉ cần biết rằng trên tay ông thực sự có mạng người. Vậy là đủ rồi, Mã Hách siết chặt nắm tay. Những năm gần đây, ông ta kiếm được không ít tiền, người người đều cung kính nịnh bợ. Bây giờ bị một cô gái trẻ mắng thẳng mặt, tất nhiên ông ta không vui. Nhưng vì muốn giải quyết chuyện của mình, ông ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Được, được, Mã Hách gật đầu, hạ giọng nói. Vậy đại sư Kỳ có thể giúp tôi giải quyết chuyện này không? Nhưng mà, lùi một bước mà nói, nếu thực sự tôi là nguyên nhân khiến chàng trai đó chết, thì tại sao bây giờ người đeo bám tôi lại là một nữ quỷ? Kỳ Hòa khẽ gật đầu. Đừng vội, tôi còn chưa nói hết. Cô chậm rãi quay sang người phụ nữ vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ, Nhan Dung. Ánh mắt cô sắc bén, giọng nói đầy ẩn ý. Bà chủ, tình cảm giữa cô và chồng mình thế nào? Cô có yêu ông ta không? Lời vừa dứt, không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng. Mã Hách sầm mặt, cuối cùng không nhịn được nữa, đập bàn đứng bật dậy, giọng đầy giận dữ. Nói linh tinh, cô Kỳ, tôi nể mặt cô có danh tiếng bên ngoài nên mới gọi cô là đại sư, chứ không phải để cô đến đây điều tra chuyện riêng của tôi. Tình cảm vợ chồng chúng tôi rất tốt, bao nhiêu năm nay chưa từng cãi nhau, tôi không hiểu sao cô lại nghi ngờ chuyện này. Kỳ Hòa vẫn giữ vẻ bình thản, nhẹ nhàng nói, à, chuyện này rất đơn giản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tôi thấy cung tử nữ của ông hiện tại trống không, tức là ông không có con. Nhưng khi nãy, chính ông lại nhắc đến con trai mình, vậy nên. Hạ Chi An, Phật Phong, bọn họ chỉ đến xem bệnh thôi, sao lại vô tình ăn nguyên một quả Dreamer to thế này? Chẳng lẽ ông chủ Mã đang đội một cặp sừng siêu to khổng lồ trên đầu mà không hề hay biết? Sắc mặt Mã Hách lập tức biến đổi, mặt ông ta đỏ bừng. Là một người đàn ông, ai lại có thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy? Ông ta lập tức quay sang vợ mình, gầm lên, nói, chuyện này là thế nào? Cô có ngoại tình không? Nhan Dung vẫn cúi đầu im lặng, không đáp. Kỳ Hòa khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, không phải, trước khi kết hôn với ông, vợ ông đã có thai rồi. Nghe đến đây, Mã Hách giật mình, lục lọi ký ức. Ông ta nhớ lại, ngày đó, ông ta và Nhan Dung mới kết hôn không lâu. Cô ấy đột nhiên phát hiện mình mang thai. Lúc đó, ông ta rất vui mừng, còn cảm thấy mình thật may mắn, cưới vợ chưa bao lâu đã có con. Nhưng hóa ra, Mã Hách cười gượng, giọng nói khô khốc. Vậy nên, đây chỉ là một sự nhầm lẫn thôi đúng không? Vợ tôi không cố tình ngoại tình, chỉ là cô ấy không biết mình đã mang thai trước khi kết hôn. Kỳ Hòa nhìn ông ta, ánh mắt không chút dao động. Cô ấy biết, nhưng cô ấy cố tình sinh đứa bé đó ra. Giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng từng chữ như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Mã Hách. Cô ấy muốn trả thù ông. Mã Hách sững sờ, hơi thở chợt nghẹn lại. Trả thù, tại sao? Ông ta cứng đờ, từ từ quay sang nhìn Nhan Dung. Một lúc lâu, không nói gì. Mã Hách im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nghiến răng thốt ra một câu. Vớ vẩn, giọng ông ta đầy sự đè nén, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Tôi thừa nhận mình không phải người tốt lành gì, nhưng đối với vợ tôi chưa từng thẹn với lương tâm. Cô ấy muốn gì, tôi đều cho. Tôi cũng chưa từng làm gì có lỗi với cô ấy. Cô ấy trả thù tôi chuyện gì chứ? Kỳ Hòa không đáp mà chậm rãi hỏi. Trước đây, hai người tự nguyện kết hôn sao? Mã Hách bật cười, giọng cười mang theo chút mỉa mai. Tôi hiểu rồi, có phải cô thấy tôi vừa già vừa xấu, còn vợ tôi thì trẻ đẹp nên cho rằng tôi ép cô ấy kết hôn không? Ông ta dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm như đang nhớ lại. Lúc đầu, tôi quen cô ấy là vì cô ấy là con gái của đối tác làm ăn của tôi. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bắt đầu theo đuổi. Kỳ Hòa nhìn thẳng vào ông ta, giọng điềm nhiên. E rằng không phải như vậy. Tôi xem tướng ông, mắt dài mà nhỏ, trung đình dài, môi dưới mỏng. Người như vậy tính tình nóng vội, bạc tình. Hình như không hợp với những gì ông vừa nói. Chết tiệt, Mã Hách nghiến chặt răng. Trong lòng ông ta dâng lên một cơn bực bội khó tả. Lúc này, ông ta thực sự hối hận vì đã mời Kỳ Hòa đến. Đây đâu phải là mời thầy trừ tà, rõ ràng là tự rước họa vào thân. Nhưng đáng tiếc, đã mời Phật thì dễ, tiễn Phật đi mới khó. Bây giờ muốn toàn thân trở lui cũng không còn đường lui nữa. Mã Hách hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chịu nói thật. Ban đầu, dự án mà bố của Nhan Dung đề xuất không có gì đặc biệt. Triển vọng thì bình thường, tôi vốn không định đồng ý, nhưng ông ta có vẻ nhìn ra được tôi có ý với con gái ông ta. Nên tìm đến tôi, bóng gió rằng nếu tôi đồng ý hợp tác, ông ta có thể gả con gái cho tôi. Hạ Phong sững người, anh ta ghé sát tay anh trai mình, thấp giọng nói. Chết tiệt, nhà họ Nhan đúng là không ra gì, lại có thể vì chút lợi ích mà bán cả con gái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chi An khẽ cười. Giọng điềm nhiên, em nghĩ nhiều rồi, cô Chiêu nhà người ta chắc gì đã thèm nhìn em. Hạ Phong, bên kia, Mã Hách vẫn tiếp tục, nhưng tôi đâu có ép buộc họ. Chúng tôi là giao dịch song phẳng, tôi cho họ tiền, họ cho tôi con gái, rất công bằng. Nhan Dung, em cũng đồng ý với chuyện này, đúng không? Nhan Dung ngước mắt lên, gương mặt bình tĩnh như nước, giọng nhàn nhạt. Đúng vậy, cô ta khẽ vuốt móng tay, dường như không để tâm đến những lời vừa rồi. Khi tôi còn nhỏ, bố ruột tôi qua đời vì tai nạn xe. Người đàn ông đó thật ra là bố dượng của tôi. Ông ta vốn không thích tôi, đối xử rất tệ, chỉ mong tôi nhanh chóng rời khỏi nhà. Mẹ tôi sống nhờ vào sắc mặt ông ta, không dám vì tôi mà đắc tội. Tôi sống trong căn nhà đó rất khổ sở, còn không bằng gả cho Mã Hách. Đúng rồi, Mã Hách vươn tay, dịu dàng vuốt mờ u bàn tay vợ mình, giọng điệu đầy vẻ đắc ý. Tôi đây là cứu cô ấy ra khỏi biển lửa chứ không phải hại cô ấy. Ông ta nhìn Nhan Dung, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. A Dung, đứa trẻ này, nếu thật sự không phải con anh, thôi thì nuôi nó đến giờ cũng đành vậy. Nhưng anh không thể chấp nhận việc mình không có con ruột. Chúng ta phải sinh thêm một đứa nữa. Ánh mắt Nhan Dung hơi trầm xuống, trong thoáng chốc, trong mắt cô ta lóe lên tia căm hận. Nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Mã Hách gần như không nhận ra điều đó. Nhan Dung khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Được, Kỳ Hòa nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy Nhan Dung là một người phụ nữ đáng thương. Cô thu lại ánh mắt, chậm rãi nói. Cô Nhan, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, cũng biết lý do tại sao cô làm như vậy. Nhưng sai thì vẫn là sai. Dù Mã Hách có là kẻ xấu, tôi cũng không thể giúp cô che giấu được. Không khí trong phòng như ngưng đọng. Nhan Dung thẳng lưng, đôi mắt như hồ nước sâu không gợn sóng. Không thể phủ nhận, cô ta rất xinh đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ, linh động, như một chú cáo nhỏ. Nhìn vào cô ta, người khác khó mà nói lời trách móc. Không có gì lạ khi Mã Hách lại say mê cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, thậm chí sẵn sàng trả giá đắt để có được cô ta. Vậy cô Kỳ hãy nói xem, tôi có lý do gì để trả thù ông ấy? Ông ấy là chồng tôi mà, giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo vài phần khiêu khích. Kỳ Hòa nhìn cô ta, bình thản nói, bởi vì 20 năm trước, người đàn ông bị ông Mã ép đến mức tự sát. Chính là người yêu cũ của cô, cũng là bố ruột của đứa trẻ. Mã Hách chết sững, ánh mắt ông ta đảo qua đảo lại giữa vợ mình và Kỳ Hòa. Khuôn mặt vốn tái nhợt vì thiếu ngủ nay lại càng trở nên méo mó vì kinh ngạc. Nhàn Dung vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lóe lên sự hoảng loạn. Kỳ Hòa cất giọng nhàn nhạt, cô không cần phủ nhận đâu. Chuyện này rất dễ điều tra, chỉ cần đã làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cô, tạo thành một bóng mờ lạnh lẽo. Lời nói của Kỳ Hòa không có một chút giận dữ, cũng chẳng hề nặng nề. Nhưng khí thế trong giọng điệu lại khiến người ta không rét mà run. Rõ ràng, đối diện với cô chỉ là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng ánh mắt của Kỳ Hòa lại như lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu mọi bí mật mà người khác cố gắng che giấu. Nhan Dung lặng người, trong lòng cô ta bỗng dâng lên một cơn hoảng hốt không rõ nguyên do. Cách chương.